Cố phu nhân em trốn không thoát. Chương 3, nụ hôn mãnh liệt, gocchuyenaudio.com. Đáng ghét, Mạc Thiếu Khanh, anh nghĩ mình có người phụ nữ khác thì tôi không thể có người đàn ông khác ư? Anh lầm rồi, tôi sẽ kiếm được một người cho anh xem, cứ chờ đó đi. Cô nhìn sang phía bên tay phải, đôi mắt vô tình bắt gặp được mồi ngon. Người đàn ông với dáng vẻ cao to, thân mặc bộ Âu phục lịch lãm che giấu đi cơ thể rắn chắc của mình. Nhìn anh ta đẹp trai đó, trên gương mặt điển trai ấy có mang chút vẻ lạnh lùng và sự kiêu ngạo vốn có. Cô cười nhếch môi, bước chân xuống ghế, đôi chân thon dài có chút loạng choạng đi tới chỗ anh. Cố Duật Hành đang đi cùng Đông Hoa vốn là bạn của anh đồng thời cũng làm ở tập đoàn của hắn với chức vụ là tổng giám đốc. Cô đột nhiên đứng ngán đường mình, nhíu mày nói, tránh ra, anh, cô chĩa ngón tay vào người anh, đêm nay anh sẽ là của tôi, bổn cô nương bao anh, cô gái này đâu ra thế, lại dám nói những lời này trước mặt Hành, Đông Hoa ấy vội giải vây cho anh. Hừm, đây chẳng phải là cô gái lúc ở Nghĩa Trang đó hay sao? Vì sao lại tới đây? Tiểu thư cô nhận nhầm người rồi. Đây không phải là, anh tránh ra, tôi không ưng anh. Người tôi muốn là anh ta. Nói đi, muốn bao nhiêu, đêm nay tôi cho anh tất, chỉ cần thỏa mãn tôi. Cô gái này đúng thật là không biết xấu hổ mà. Đêm nay tôi bao anh, muốn bao nhiêu, bao tôi, em nghĩ mình đủ bản lĩnh. Ngón tay thon dài nâng gương mặt đỏ hồng say rượu của cô lên. Hà có chút đáng yêu, nữ nhân này cũng thật thú vị. Dám nghĩ mình là vịt ư, vịt, ý chỉ trai bao, anh nghĩ tôi không có đủ tiền cho anh, yên tâm đi, muốn bao nhiêu đêm nay tôi sẽ cho anh tất. Chỉ cần anh thỏa mãn cho tôi là được, Cố Duật Hành nhếch môi cười, buông tay xuống đút tay vào túi và rời đi. Đi thôi, còn cô gái đó, mặc kệ đi, bọn họ rời đi cô vì say rượu nên cái gì cũng dám làm dám nói cả. Này anh là vịt cơ đấy. Tôi trả anh cao như vậy mà anh lại dám từ chối bổn tiểu thư cơ á. Mọi người ai ai cũng nhìn họ, cô lại dám cả gan hét lớn gọi anh là vịt cơ á. Thật là sợ cô luôn. Này, gọi cậu kia, cô gái, em giỏi lắm. Cố Duật Hành quay lại chỗ cô say rượu đứng nhìn mình. Ở cùng tôi một đêm, tôi cho anh mọi thứ anh muốn. Nhếch môi cười, mọi thứ, chỉ cần ở cùng em một đêm. Phải, được thôi, vậy thì, Cố Duật Hành ghé sát vào tai cô nói. Kết hôn cùng tôi, được, đúng lúc anh cũng đang muốn tìm một người để về ra mắt cho mẹ mình coi cô gái này cũng thú vị vậy chọn cô cũng được. Cười thỏa mãn, đưa tay ôm lấy eo cô, à anh làm gì vậy, bế cô lên sau đó rời khỏi đây, trước bao nhiêu ánh mắt mọi người ở đây nhìn bọn họ. Đó chẳng phải là Cố Tổng hay sao, cô gái đó là ai vậy, không biết cơ mà không phải Cố Tổng không gần nữ sắc sao. Vì sao lại bế cô ta? Ai biết nhưng mà có chút vui khi biết anh ấy không hứng thú với đàn ông. Phải đó, mọi người ai cũng bàn tán, giải quyết tốt việc ở đây một chút, được cậu cứ đi trước đi. Sau khi căn dặn anh xong thì hắn bế cô ra khỏi đó và lái xe đến khách sạn. Cô say rượu không biết trời cao đất dày, nước mắt rơi trên gò má cô, miệng không ngừng mắng chửi bạn trai cũ và chị gái mình. Mạc Thiếu Khanh, đồ khốn nhà anh tưởng là mình đá tôi sao, là tôi đá anh mới phải. Cô gái, em cũng uống quá nhiều rượu rồi. Nghe cô không ngừng mắng dù ai đó anh cũng thấy phiền não. Anh chàng đẹp trai này, anh còn đẹp trai hơn cả. gocchuyenaudio.com, bạn trai trước của tôi nhiều đó. Cô choàng tay ôm lấy cổ anh trong lòng có chút khó chịu khi nghe cô nhắc về bạn trai của mình trước mặt anh. Nhanh chóng bế cô về phòng của mình. Này tôi đang nói chuyện với anh đó. Có phải anh cũng không để tôi vào mắt như những người khác luôn hay không hả? Em im lặng một chút không được à? Cố Duật Hành thả cô xuống giường chỉnh chu lại quần áo sau đó lấy đồ vào phòng tắm. Cô trong lúc này rất mệt mỏi, đột nhiên cảm thấy trong người vô cùng nóng. Nóng quá thật là khó chịu mà. Cô ngồi dậy lảo đảo bước về phía phòng tắm. Anh lúc này đang tắm bên trong đột nhiên cô mở cửa đi vào theo phản xạ liền quay sang nhìn. Em, mau ra ngoài, nóng, nóng quá. Cô bước tới phía vòi sen cởi bộ đồ mình mặc trên người bỏ hết xuống đất. Giờ đây trên người chỉ còn mỗi bộ nội y đen quyến rũ che đi những nơi cần che. Anh nhìn cô, thân hình quả thật không tệ càng nhìn cô quyến rũ như thế này. Máu hắn đang sôi sục trong người, rất ham muốn có được cô, dục vọng bắt đầu trồi dậy. Cô xoay người lại, choàng tay ôm lấy cổ anh, môi chủ động áp lên môi anh mà hôn. Nhìn thấy hành động bất chợt này của cô anh có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng phối hợp cùng cô. Tay ôm lấy eo cô, nụ hôn càng lúc càng mãnh liệt nhiều hơn. Tiểu yêu tinh, là em câu dẫn tôi trước, cũng chính em là người tự dâng hiến bản thân mình cho tôi. Tiểu ngoan ngoãn, mở miệng ra nào, cô mơ hồ, vô thức nghe theo anh, mở miệng ra.